Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 416, Ngưu Ma Vương Thỏa Hiệp. Một bên tiểu yêu tại Sư Đà Vương còn có Ngưu Ma Vương phân chủ yếu và thứ yếu sau khi ngồi xuống. Dâng trà điểm, lại lui ra, cứ như vậy trong đại điện lại chỉ còn dư lại hai người. Nâng chung trà lên uống một hớp. Ngưu Ma Vương mặt thổn thức nói ra, hiền đệ a, ngươi là không biết, trước đây vi huynh nghe nói thiên quân đánh Sư Đà Quốc, vốn là dự định lập tức phát binh cứu viện, thế nhưng thiên quân quá giảo hoạt, cư nhiên khác phái một đội đại quân đến phòng bị vi huynh. Vi huynh lúc này mới chưa kịp xuất binh trợ giúp hiền đệ ngươi. Về sau vi huynh nghe nói Vô Liêm Sỉ Linh Sơn cư nhiên mượn gió bẻ măng, làm cho Sư Đà Quốc hủy diệt. Thế nhưng rất là hiền đệ ngươi lo lắng a. Cũng may vi huynh về sau nghe nói tuy là Sư Đà Quốc hủy diệt, thế nhưng hiền đệ ngươi lại thành công chạy trốn. Không biết từ sau lúc đó hiền đệ đi đâu. Vi huynh tuy là phái người đi tìm hiểu qua hiền đệ tin tức, thế nhưng vẫn không có tìm được hiền đệ. Không biết hiền đệ tại Sư Đà Quốc hủy diệt sau đi nơi nào. Có thể nhường cho vi huynh bình thường lo lắng, bây giờ làm huynh có thể gặp lại ngươi bình yên vô sự trở về, thế nhưng vui vẻ rất a. Ngưu Ma Vương mấy câu nói xuống, có thể nói là thanh tình tịnh mẫu, tình cảm dạt dào, cảm động lòng người. Bất quá trong có vài phần thật vài phần giả cũng chỉ có hắn tự mình biết. Nếu là lúc trước, nói không chừng Sư Đà Vương cũng sẽ giả trang ra một bộ cảm động hình dạng cùng Ngưu Ma Vương cãi cọ, thế nhưng hiện tại Sư Đà Vương có Diệp Huyền mệnh lệnh trong người, nhưng không có lá mặt lá trái tâm tư. Nhân huynh phí tâm, trước đây thiên binh cùng Phật môn ồ ạt tấn công Sư Đà Quốc. Chẳng những Phật môn phái ra 18 vị La Hán, hơn nữa thiên binh bên trong cũng có 3 cái thân thủ bất phàm thái ất cảnh giới kim tiên thiên tướng. Tiểu đệ mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng là rất khó theo trong tay bọn họ chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, ở trên trời binh cùng Phật môn hai mặt giáp công lúc trước Sư Đà Quốc hủy diệt đã là không thể tránh được, sở dĩ tiểu đệ chỉ có thể trước mưu cầu sinh lộ. Ai biết, nói đến đây, vẻ khổ sở tại Sư Đà Vương trên mặt hiện lên. Ai biết cái gì? Hẳn là hiền đệ đang chạy trốn sau lại gặp phải nguy cơ gì hay sao? Nhạy cảm phát giác Sư Đà Vương thần sắc không đúng, Ngưu Ma Vương vội vã hỏi tới. Gật đầu, Sư Đà Vương thở dài nói, đâu chỉ là nguy cơ a, làm ta thoát đi 18 vị La Hán còn có thiên tướng bao vây chặn đánh sau. Vốn cho là mình thoát đi sinh thiên, thế nhưng, không nghĩ tới, lại một đầu gặp được vị kia. Ai? Đón Ngưu Ma Vương khẩn trương ánh mắt, Sư Đà Vương gằn từng chữ, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Ba. Ngưu Ma Vương trong tay trà chản rơi trên mặt đất ném cái nghiền. Nhưng mà Ngưu Ma Vương lại hồn nhiên không cảm giác. Nửa ngày, Ngưu Ma Vương mới hồi phục tinh thần lại, cũng không để ý ném vụn trà chản, cuống quýt hỏi tới, hiền đệ nói là, một vị kia, cư nhiên tự thân xuất thủ. Sư Đà Vương gật đầu, vô lực co quắp tại chỗ ngồi bên trên. Rất lâu, Ngưu Ma Vương mới chậm rãi chậm qua đây, hoàn hảo trước đây thiên quân mục tiêu không phải Tích Lôi Quốc, nếu không ta đây lão Ngưu chính là 9 cái tính mệnh không đủ chết a. Bất quá, phục hồi tinh thần lại, Ngưu Ma Vương đột nhiên phát giác một cái lớn hơn nữa vấn đề. Hiền đệ, nếu gặp phải vị kia, vậy là ngươi làm sao chạy trốn? Mặt liếc si biểu tình nhìn Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương nói, ngươi là thế nào cảm giác ta có thể theo vị kia trong tay chạy trốn? Ngưu Ma Vương cũng sửng sốt. Không có chạy trốn. Vậy ngươi hôm nay là thế nào đến ta đây Tích Lôi Sơn? Sư Đà Vương bĩu môi. Đương nhiên là vị kia phái ta tới sao? Ngưu Ma Vương há hốc mồm. Nhìn trước mắt Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương cũng không vòng vo. Gọn gàng giữa đường. Ngưu huynh, ta cũng sẽ không vòng vo. Trước đây ta là bị vị kia bắt giữ. Sau đó ở đó vị bên cạnh nán lại một đoạn thời gian. Còn làm cái gì? Ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cũng sẽ không đàm. Lần này, vị kia phái ta hạ giới, chính là muốn cho ta tới cấp cho Ngưu huynh ngươi còn có hắn một ít yêu vương mang một câu nói. Nhìn trước mắt Sư Đà Vương, Ngưu Ma Vương đột nhiên cảm thấy trong miệng mình có chút phát khô. Đưa tay đi lấy trà chản, lại phát hiện mình trà chản đã sớm ném vụn, cũng không tâm tình lại để cho tiểu yêu đi thay mới. Ngưu Ma Vương trực tiếp cầm bình trà lên, để lộ nắp bình, rầm rầm rầm rầm một mạch một bình trà xuống bụng. Lúc này mới phát giác thật tốt một ít, thật sâu xem Sư Đà Vương một cái. Ngưu Ma Vương thấp giọng nói, lão huynh, người cho ta đầy lão Ngưu thấu cái. Vị kia, cuối cùng muốn làm gì? Chứng kiến mặt chặt trương Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương xem thường bĩu môi vừa mới còn mở miệng một tiếng hiền đệ kêu. Hiện tại tựu thành lão huynh. Bất quá, trong lòng nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Sư Đà Vương cũng không dám dây dưa Diệp Huyền nhiệm vụ. Vì vậy, nếu Ngưu Ma Vương chất vấn, Sư Đà Vương cũng liền gọn gàng giữa đường. Vị kia, để cho ta cùng Ngưu huynh ngươi, cùng với Ngu Nhung Vương, Mi Hầu Vương, Cửu Đầu Trùng, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, còn có nhiều xem trách đám người truyền lời. Hắn muốn gặp các ngươi một lần, còn địa điểm, liền định tại Tích Lôi Quốc. Sở dĩ, ta mới có thể tới trước tìm Ngưu huynh ngươi. Hắn mấy vị, ta còn chưa kịp thông chi. Thấy ta đây lão Ngưu. Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Ngưu Ma Vương đột nhiên cảm thấy chân có một ít như nhũn ra. Lão huynh, người cũng đừng hù dọa ta đây lão Ngưu. Đừng xem bọn ta những thứ này yêu vương dường như rất uy phong. Thế nhưng ở đó vị trong mắt phỏng chừng cùng một dạng tiểu yêu không có gì khác biệt. Vị kia sẽ đặc biệt tới gặp chúng ta. Đừng nói giỡn, nhưng mà, Sư Đà Vương không nói gì. Chỉ là nhìn Ngưu Ma Vương, cùng Sư Đà Vương đối mặt một hồi. Ngưu Ma Vương lại thêm hoàng, ngươi không sẽ là nói thật chứ? Vị kia thật muốn gặp chúng ta. Sư Đà Vương lúc này mới lên tiếng. Ngươi cảm thấy, coi như ta có lòng can đảm lừa các ngươi. Thế nhưng ta có lòng can đảm giả truyền vị kia nói sao? Ngưu Ma Vương há hốc mồm, thấy thế, Sư Đà Vương nói bổ sung, đúng, ngươi cũng đừng đánh hiện tại liền mang theo ngươi vợ con chạy trốn chủ ý a. Như vậy ta nhưng không cách nào giao nộp, đế quân nói, ta chỉ phụ trách đem lời mang tới, còn thấy cùng không thấy đế quân, các ngươi nhìn làm, đế quân không bắt buộc. Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Ngưu Ma Vương sắp khóc đi ra, cái này còn gọi không bắt buộc. Này em là trần chuồng đe dọa được rồi. Người vừa nói như thế, coi như ta đây lão Ngưu dự định mang theo vợ con chạy trốn. Hiện tại cũng không dám a. Hồng hoang lại lớn như vậy, bị một vị kia để mắt tới, chạy lại có thể chạy đi đâu đi. Nhìn Ngưu Ma Vương cái bộ dáng này, Sư Đà Vương khinh thường hơn, lại hoàn toàn quên, trước đây hắn nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, có không mạnh bằng Ngưu Ma Vương bao nhiêu. Bất quá, vì để Ngưu Ma Vương an tâm, tốt thuận lợi hoàn thành Diệp Huyền đại giáo nhiệm vụ, Sư Đà Vương vẫn an ủi, Ngưu huynh, người cũng không cần lo lắng. Người suy nghĩ một chút, lời nói khó nghe, lấy một vị kia thân phận, nếu quả thật nghĩ diệt chúng ta, cần lượn quanh nhiều như vậy phần công sao? Theo ý ta, nếu một vị kia muốn gặp các ngươi, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng chỉ cần không được làm trái một vị kia ý tứ. Nói vậy một vị kia sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Ngưu Ma Vương vừa nghĩ cũng có đạo lý. Lúc này mới sắc mặt hơi chậm, do dự nửa ngày, Ngưu Ma Vương cắn răng một cái. Ta đây lão Ngưu đáp ứng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.